Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1384, gen hạt nhân kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là người thứ ba, chỉ là qua loa quét một thoáng 100 vị trí đầu bên trong, liền có không ít là thần vực tí hộ sở gen hạt nhân. Từ đó có thể biết thần vực tí hộ sở thực lực xác thực mạnh mẽ. Hơn nữa 100 vị trí đầu bên trong còn có rất nhiều không có chú giải nơi tí hộ sở gen hạt nhân. Trong đó nói không chắc còn có thuộc về thần vực tí hộ sở. Hàn Sâm chính đang quan sát thanh đồng gen hạt nhân xếp hạng, lại đột nhiên nhìn thấy bia đá bên cạnh một tên người đá chuyển động. Dĩ nhiên mở miệng nói rằng, hoan nghênh tiến vào gen hạt nhân khố, người xếp hạng vượt quá một ức vị trí. Không đưa vào xếp hạng hàng ngũ, có hay không lập tức mở ra gen hạt nhân kiểm tra xác định xếp hạng. Ngươi là ai? Hàn Sâm nhìn chằm chằm người đá kia hỏi. Ta chính là gen hạt nhân khố. Gen hạt nhân khố chính là ta. Ngươi cũng có thể đem ta xem thành là một cái gen hạt nhân. Thạch nhân hồi đáp, nói như vậy toàn bộ gen hạt nhân khố trên thực tế chính là một cái đặc thù gen hạt nhân. Hàn Sâm cau mày hỏi, đúng thế, thạch nhân đáp, như vậy cái này gen hạt nhân là thuộc về ai đâu? Hàn Sâm lại hỏi, thạch nhân dùng loại kia cổ lão mà không có âm điệu âm thanh đáp. Khắp cả đệ tứ tí hộ sở, Hàn Sâm lại hỏi thêm mấy vấn đề, đối với gen hạt nhân khố cũng coi như là có một cái triệt để hiểu rõ. Sau đó liền lựa chọn mở ra gen hạt nhân kiểm tra. Ở gen hạt nhân trong kho, không cần từng cái đánh tới đi, mở ra tiến hành gen hạt nhân kiểm tra. Ở kiểm tra bên trong căn cứ gen hạt nhân biểu hiện, là có thể trực tiếp xác định một cái xếp hạng, còn cái kia xếp hạng sau đó có thể hay không tăng lên hoặc là bị người tiếp tục đánh. Vậy sẽ phải xem cá nhân thực lực, ước, ngàn vạn, trăm vạn, mười vạn, vạn, ngàn. Trăm, mười, một, tổng cộng 9 cái xếp hạng tầng thứ, mỗi tiến một bước liền phải nhận được một lần cường hóa. Mỗi lần cường hóa đều sẽ lệnh gen hạt nhân uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng là không sẽ tăng lên gen hạt nhân đẳng cấp. Hàn Sâm mục tiêu chính là có thể bắt được thanh đồng gen hạt nhân người thứ nhất. Như vậy là có thể hưởng thụ 9 lần cường hóa. Sau đó lên cấp bạch ngân gen hạt nhân khố, lại trải qua 9 lần cường hóa. Như vậy từng tầng cường hóa xuống, đến cuối cùng trạng thái thời điểm, uy lực liền so với bình thường không có trải qua cường hóa đồng cấp gen hạt nhân mạnh hơn rất nhiều. Bất quá muốn theo hàng ngàn tỷ gen hạt nhân bên trong bộc lộ tài năng. Thành là thứ nhất tên, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may gen hạt nhân khố xếp hạng chiến, cũng không phải thuần túy theo gen chiến tranh hạt nhân đấu. Còn phải xem gen hạt nhân chủ nhân năng lực, coi như tinh đản năng lực không đạt tới người thứ nhất. Hàn Sâm cũng phải dựa vào sức mạnh của chính mình đem nó đưa lên vị trí thứ nhất. Hàn Sâm đem tinh đản đưa đến thạch nhân trước mặt, thạch nhân mi tâm đột nhiên mở ra con mắt thứ ba. Bắn ra một đạo kỳ dị chùm sáng, chiếu vào tinh trên vỏ trứng. Ở cái kia một mảnh chùm sáng chiếu rọi bên trong, thạch nhân trong hai mắt nhưng có các loại con số không ngừng mà biến hóa. Tựu là đang đùa lão hổ cơ quan như vậy, từng cái con số ở trong hai mắt hắn xoay chuyển. Hàn Sâm nhìn thạch trong mắt người con số không ngừng chuyển động. Theo mới bắt đầu con số lít nha lít nhít rất dài một bài. Sau đó tiếp theo không ngừng biến hóa. Con số vị trí so càng ngày càng ít. Tinh đản năng lực tuy rằng rất tốt. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Hàn Sâm phòng trừng tinh đản năng lực của bản thân. Xếp vào 10.000 vị trí hẳn là vẫn là có thể. Lên trên nữa liền có chút khó khăn. Dù sao tinh đản bản thân không có lực sát thương, cũng không có thể chân chính đánh giết kẻ địch, vì lẽ đó xếp hạng lên có thể sẽ không quá cao. Coi như là thấp hơn 10.000 vị trí, Hàn Sâm cũng là có thể tiếp thu, nhưng là theo Thạch Nhân trong hai mắt con số vị trí so càng ngày càng ít. Hàn Sâm nhưng là có chút giật mình, đã 4 chữ số, cái kia há không phải đã xếp tới vạn vị trí bên trong. Mấy chữ này còn ở giảm nhỏ, nhìn dáng dấp tựa hồ còn có rất lớn tăng lên trên không gian. Tinh đản sức mạnh có như thế cường sao? Hàn Sâm có chút không dám tin tưởng nhìn xếp hạng nhanh chóng tăng lên trên. Chỉ chốc lát sau cũng đã tiến vào 3 vị so. Tinh đản loại này không có lực sát thương năng lực. Tuy rằng có lúc xác thực rất tiện dụng, nhưng là Hàn Sâm nhưng cũng không cảm thấy nó có mạnh như vậy. Hiện tại xếp hạng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm Thạch trong mắt người con số chỉ còn dư lại 2 chữ số thời điểm. Hàn Sâm đều đã tiến hành mở ra hoài nghi có phải là gen hạt nhân khố kiểm tra thử xảy ra vấn đề. Tinh đản loại này có rõ ràng khuyết điểm gen hạt nhân. Lại có thể giết vào 100 tên bên trong, để trình hắn chỗ có chút cảm thấy quá mức khó mà tin nổi. Nhưng là Thạch trong mắt người con số còn đang nhảy nhót. Theo con số mỗi một lần nhảy lên, Hàn Sâm trái tim cũng không nhịn được theo nhảy một thoáng. Chuyện này thực sự có chút quá điên cuồng. Quả thực tự là nằm mơ như thế. Mắt thấy Thạch Nhân trong đôi mắt con số đã biến thành một cùng không. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trái tim đều sắp muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Tinh đản dĩ nhiên liền như vậy giết vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Nói cách khác, tinh đản trực tiếp là có thể thu được 8 lần cường hóa. Điều này làm cho đã chuẩn bị kỹ càng cần trải qua từng cuộc một chiến đấu xông lên Hàn Sâm. Trong lòng trước không hề chuẩn bị ăn một khối trên trời rơi xuống đại địa bánh. Miễn đi từng cuộc một khiêu chiến khổ cực, càng thêm điên cuồng chính là, ở trong hai mắt biểu hiện qua một cùng không sau đó. Thạch Nhân hai mắt đột nhiên lập tức nhắm lại, sở hữu con số chỗ biến mất không còn tăm hơi, mà ở cái kia một viên bắn ra chùm sáng bao phủ tinh đản tung trong mắt. Nhưng xuất hiện 9 con số này, hơn nữa con số này còn đang không ngừng nhảy lên. Không thể nào, còn ở nhảy, đây là giả chứ, tinh đản có như thế cường. Hàn Sâm trợn to hai mắt, con người đều sắp muốn theo trong đôi mắt trước chừng đi ra. Tung trong mắt nhảy lên con số quả thực tự là đang nói đùa như thế. Căn bản không hề có một chút thận trọng cảm giác. Liền như vậy tùy tùy tiện tiện còn ở hướng về lên nhảy. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Không xong rồi, ta trái tim nhỏ không xong rồi. Hàn Sâm kích động ấn lại trong lòng. Tinh đản ở kiểm tra bên trong biểu hiện. Hoàn toàn vượt quá Hàn Sâm tưởng tượng. Để Hàn Sâm chỗ có chút khó có thể chịu đựng. Con mắt nhìn chằm chằm lên con số. Làm độc nhãn bên trong con số biến hóa thành một thời điểm. Rốt cục đình chỉ sở hữu biến hóa. Hàn Sâm nhưng là trong lòng mừng như điên. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Tinh đản lại có thể dựa vào kiểm tra liền trực tiếp xếp hạng thanh đồng gen hạt nhân người thứ nhất. Tinh đản thật sự có như thế cường sao? Hàn Sâm đối với này tràn đầy hoài nghi. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ. Nghĩ đến một chuyện. Không sẽ là bởi tinh đản hình thành thời điểm, hấp thu tinh thể màu đen phân bố ra chất lỏng, cho nên mới phải có như thế cao xếp hạng chứ. Bất quá chỉ có xếp hạng, tinh đản năng lực tựa hồ không có loại kia mình ta vô địch thô bạo. Trực tiếp xếp số một tên thật giống có chút quá đáng. Bất quá ta yêu thích, Hàn Sâm chính đang suy tư chi thời, Thạch Nhân nhưng mở miệng lần nữa nói chuyện. Kiểm tra kết thúc, tinh hạch ở thanh đồng gen hạt nhân trong kho xếp hạng là 1. Sắp biểu hiện với thanh đồng gen hạt nhân khố bảng xếp hạng bên trên. Có hay không biểu hiện kiểm tra nơi tí hộ sở? Không biểu hiện, Hàn Sâm lập tức nói rằng, đùa giỡn, để người ta biết xếp hạng thứ nhất gen hạt nhân ở một cái không có bối cảnh hoàng kim tí hộ sở bên trong. Những kia siêu cấp cùng đế cấp các đại lão. Còn không trực nhận lấy bắt hắn cho bắt được đi. gen hạt nhân là có thể lên cấp. Ở thanh đồng gen khố có thể bài cao danh cái gen hạt nhân. Như thế sẽ phải chịu sinh vật cao cấp chú ý, đặc biệt tinh đản loại này. Không có trải qua bất kỳ chiến đấu. Trực tiếp dựa vào bản thân tố chất kiểm tra liền trực tiếp tăng nhanh đến người thứ nhất tồn tại. Quả thực chính là nghịch chuyển ở đáng sợ. Nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ đệ tứ tí hộ sở. Cách chương.